cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 159 hỏi ta sinh con trai ngoan. Tống Mẫu chần chờ quan sát con trai một cái, Tử Hàn, ta hỏi ngươi, những chuyện này ngươi hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra sao? Ngươi có phải hay không làm cái gì chuyện không nên làm? Nghe mẹ giọng hoài nghi, Tống Tử Hàn nhất thời bật thốt lên mà nói, mẹ, ngươi cái này là có ý gì? Ta làm sao biết? Ta có thể làm gì? Còn có ba, ta còn muốn hỏi đây, ngươi không phải là một mực đều nói khẳng định không có vấn đề sao? Vì sao lại đột nhiên thì trở thành như vậy? Có phải hay không các ngươi sáng sớm liền đàm phán không thành rồi hả? Tống phụ nghe vậy dùng sức vỗ bàn một cái, phát ra tiếng vang ầm ầm, ngươi không biết. Ngươi không biết Giang Hải Triều sẽ luôn mồm luôn miệng để cho ta về nhà hỏi ta sinh con trai ngoan. Không phải là ngươi còn có thể là ai? Ngươi có biết hay không vì lần này cạnh tranh công ty ném vào bao nhiêu nhân lực vật lực tài lực, còn cho mượn đáng kể nợ bên ngoài, tất cả tiền đều đầu nhập vào nhóm kia máy móc xưởng thiết bị, bây giờ tờ đơn không có, những thứ đó cũng tất cả đều thành một nhóm sắt vụn. Cái gì? Giang Hải Triều để cho cha về nhà tới hỏi hắn. Nghe đến đó, Tống Tử Hàn trong lòng hơi hồi hộp một chút, phía sau mồ hôi lạnh nhất thời liền xuống, hỏi. Hỏi ta. Tống Mẫu vội la lên, đúng a. Tử Hàn, ngươi nhanh suy nghĩ thật kỹ rốt cuộc làm cái gì, có lẽ còn có phương pháp bổ túc, nếu không công ty thật muốn xong rồi, đến lúc đó chúng ta một nhà đều phải ngủ ngoài đường. Thật ra thì, theo ban đầu Giang gia đột nhiên chậm lại chuyển tiền, ta đã cảm thấy là lạ ở chỗ nào, bây giờ suy nghĩ một chút, Giang Hải Triều hẳn là kể từ lúc đó bắt đầu cũng đã tại kín đáo chuẩn bị, nếu không không có khả năng hạng mục rút lui đến, phải, nhanh như vậy. Cạnh tranh cũng thuận lợi như vậy, để cho chúng ta ứng phó không kịp. Ta và cha ngươi suy nghĩ rất lâu, đều chắc chắn khoảng thời gian này không có bất kỳ khác thường, thái độ của Giang Hải Triều một mực đều rất bình thường, hai nhà chúng ta không có bất kỳ bất hòa, cho nên quả thực không nghĩ ra hắn tại sao sẽ đột nhiên trở mặt. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, khoảng thời gian này ngươi rốt cuộc làm cái gì? Tống phụ không biết nghĩ tới điều gì, mặt đầy vẻ giận mà trợn mắt nhìn đối diện con trai. Ngày đó ta còn cố ý gọi điện thoại để cho ngươi khoảng thời gian này thật tốt dỗ một dỗ Yên Nhiên, ngươi làm theo hay chưa? Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không làm cho Yên Nhiên tức giận rồi? Tống Tử Hàn giờ phút này đã là sắc mặt trắng bệch, đối mặt với trong cơn giận dữ phụ thân, nuốt nước miếng, mạnh mẽ tự trấn định lại, sau đó không chút do dự phủ nhận nói, làm sao có thể? Cha, mẹ, các ngươi còn không biết ta sao? Ta lần đó không phải là đem Giang Yên Nhiên cái đó thiên kim đại tiểu thư làm thành công chúa như thế hầu hạ, chỉ có nàng cho ta khí bị thời điểm, ta làm sao có thể sẽ làm cho nàng tức giận. Ta mấy năm nay là làm sao qua được, chẳng lẽ các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ta thật không nghĩ tới, ta đều đã im hơi lặng tiếng tới mức này, hắn Giang Hải Triều lại còn là đối với ta lựa ba chọn bốn không hài lòng. Này rõ ràng chính là bọn họ Giang gia vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván a. Giang Hải Triều từ trước liền xem thường nhà chúng ta, sợ là đã sớm nghĩ, muốn, xé bỏ hôn ước, cho con gái khác trèo cành cao. Tống phụ ánh mắt sắc bén nhìn chồng chọc con trai rất lâu, thấy hắn lời thề son sắt, giọng nói cũng dị thường khẳng định, đã tin thêm vài phần. Tống Mẫu nghe một chút, càng là đã hoàn toàn đứng ở con trai bên này, lão Tống. Bình thường Tử Hàn là thế nào đối với Yên Nhiên, chúng ta cũng đều là quá rõ ràng a, còn kém không đem nàng cung. Làm sao có thể sẽ là lỗi của Tử Hàn? Tống phụ tức đến xanh mét cả mặt mày, giờ phút này đã hoàn toàn đem hận ý chuyển đến Tống gia, cốt ngươi một cái Giang Hải Triều. Thua thiệt ta coi hắn là người một nhà, hắn lại trước mặt một bộ phía sau một bộ, còn trả đũa làm như vậy đạp con của ta.